Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 645, Thiệt Tình Anh Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường vỗ tay nổi lên, bốn phía tiếng hoan hô sấm dậy. Trình Đông xuống sân khấu sau, Tiêu Vân Hải lắc đầu, thở dài, phỏng chừng toàn trường duy nhất một cái không vui chính là ta đi. 10 triệu liền như vậy từ ta thẻ ngân hàng bay đi, xin hỏi ai tới an ủi một chút ta này bị thương tâm linh nha. Ha ha ha, toàn trường người xem tức khắc cười làm một đoàn. Lục Chiết cười nói, Tiêu tiên sinh, ta có thể thỉnh ngài giúp một chút sao? Tiêu Vân Hải nói, gấp cái gì? Lục Chiết nói, bởi vì ta là lần đầu tiên chủ trì chúng ta cái này tiết mục cho nên ở thời gian thượng khống chế không phải thực hảo. Chúng ta tiết mục tổng cộng là 1 tiếng rưỡi, hiện tại khoảng cách kết thúc gần dư lại 5 phút lại tiến hành một hồi thi đấu, đã là không có khả năng. Bởi vậy, tại đây dư lại vài phút thời gian, ngài có thể hay không cho đại gia biểu diễn cái tiết mục? Hảo, duy trì người quá tuyệt vời. Chúng ta muốn nghe ca. Dưới đài người xem đều sôi nổi ồn ào. Tiêu Vân Hải đối Lục Chiết giơ ngón tay cái lên, nói. Người đối tiết mục thời gian nơi nào là khống chế không hảo nha, ta xem là tương đương hảo mới đúng. Phụt, ha ha ha, đại gia lại là cười to. Lục Chiết nói, Tiêu tiên sinh, ngài xem ngài tới cũng tới rồi, vì chúng ta ngàn vạn phú ông rating, thế nào ngài cũng đến sướng một bài hát nha. Có phải hay không? Tiêu Vân Hải cười nói. Lục đại chủ trì, ta thật phục ngươi. Nói thật, lần này lại đây ta thật là cái gì cũng chưa chuẩn bị. Đừng nói ca, liền sân khấu ta cũng chưa tính toán đi lên. Bất quá, nếu đã lên đài ta đây liền cho đại gia sướng một đầu đi. Ta yêu cầu một phen đàn ghi. Ta, nơi này có sao? Lục Chiết vội vàng nói. Đương nhiên là có, đạo diễn chạy nhanh cấp Tiêu tiên sinh lấy một phen đàn ghi. Ta đi lên. Không đến 20 giây, một cái nhân viên công tác thở hổn hển đi tới trên đài, đem đàn ghi. Ta đưa tới Tiêu Vân Hải trong tay. Tiêu Vân Hải thử một chút âm, ngồi ở một cái trên ghế, nói. Trước đó vài ngày cho ta ra lãnh đạo làm album thời điểm, đột nhiên sinh ra một tia linh cảm, viết một đầu tân ca tên gọi là Chân Tâm Anh Hùng. Hôm nay, ta liền đem này bài hát lưu tại chúng ta trong tiết mục. Ta muốn nói cho đại gia, ở lòng ta các ngươi mới là chân chính anh hùng. Ở mọi người vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi trong tiếng, Tiêu Vân Hải đem kiếp trước truyền lưu nhất quảng này ca khúc đưa tới trên thế giới này. Trong lòng ta đã từng có một giấc mộng, phải dùng tiếng ca làm ngươi đã quên sở hữu đau. Sán lạn sao trời, ai là thật sự anh hùng, bình phàm mọi người cho ta nhiều nhất cảm động. Không còn có hận cũng đã không có đau, chỉ mong nhân gian nơi chốn đều có ái tăm hơi. Dùng chúng ta ca đổi ngươi thiệt tình tươi cười. Chúc phúc ngươi nhân sinh từ đây không giống người thường, Chân Tâm Anh Hùng này bài hát giai điệu đơn giản, ca từ giản dị, hơn nữa Tiêu Vân Hải kia ấm áp mà giàu có từ tính thanh tuyến, làm khán giả trong lòng đều là chấn động. Dễ nghe, thật là quá dễ nghe, ta cảm giác này bài hát phi thường thoải mái. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, lợi hại. TV trước rất nhiều người xem trực tiếp mở ra di động ghi âm công năng, nghĩ đem Tiêu Vân Hải này bài hát cấp lục xuống dưới. Sân khấu thượng, Tiêu Vân Hải cả trái tim thần đã tất cả đều dung nhập tới rồi chính mình tiếng ca chung. Nắm chắc sinh mệnh mỗi một phút, toàn lực ứng phó chúng ta trong lòng mộng. Không trải qua mưa gió như thế nào thấy cầu vồng. Không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm chắc sinh mệnh mỗi một lần cảm động. Cùng âu yếm bằng hữu nhiệt tình ôm nhau. Làm thiệt tình nói cùng vui vẻ nước mắt. Ở người ta trong lòng lưu động. Đoạn thứ nhất sướng xong, toàn trường vang lên tiếng sấm vỗ tay. Hảo, sướng quá tuyệt vời, tuyệt đối là kinh điển chi tác, này bài hát ta nhất định phải học được. TV trước, Diệp Vĩnh Nhân nhìn trên đài Tiêu Vân Hải, thở dài. Gia hỏa này thật là quá lợi hại, kinh điển ca khúc ùn ùn không dứt, ta có khi thật sự không thể tin được trên thế giới thế nhưng sẽ có như vậy âm nhạc thiên tài. Một bên Hoàng Cầu Thắng nói, chẳng những là âm nhạc thiên tài, vẫn là biểu diễn thiên tài đâu. Tuổi còn trẻ kỹ thuật diễn cũng đã không thua chúng ta, hơn nữa lại là thế giới cấp đại đạo diễn, ha ha, như vậy nghệ sĩ, vài lần toàn thế giới cũng tìm không ra cái thứ hai tới. Diệp Vĩnh Nhân cùng Hoàng Cầu Thắng gần nhất đều không có công tác, bản thân lại là Hương Cảng người, cho nên ở phía trước 2 ngày bọn họ liền về tới Hương Cảng trong nhà. Hôm nay, hai người nói tốt muốn đi sân bay tiếp Tiêu Vân Hải, cho nên lúc này mới ngồi ở cùng nhau. Trong lòng ta, đã từng có một giấc mộng, phải dùng tiếng ca quên sở hữu đau. Làm thiệt tình nói cùng vui vẻ nước mắt, ở người ta đáy lòng lưu động, đương Chân Tâm Anh Hùng cuối cùng một cái âm phù rơi xuống sau, toàn trường đứng dậy, vì Tiêu Vân Hải dâng lên nhất nhiệt liệt vỗ tay. Đệ nhất kỳ ngàn vạn phú ông tới rồi nơi này, liền viên mãn kết thúc, nhưng nó ảnh hưởng lại là phi thường đại. Tiêu Vân Hải giống như là cái tán tài đồng tử giống nhau, ở ngắn ngủn 1 tiếng rưỡi, đưa ra hơn 12 triệu, này ở người xem trong lòng không khác thả xuống một cái bom. Tri thức thay đổi vận mệnh, những lời này ở tiết mục chung được đến nguyên vẹn thể hiện. Trình Đông đáp đúng 15 nói đề, đạt được 10 triệu thu vào, bình quân một đạo đề 700 ngàn, làm tất cả mọi người hâm mộ ghen ghét. Trên mạng, lớn lớn bé bé diễn đàn tất cả đều là tại đàm luận chuyện này, ngàn vạn phú ông quá mạo hiểm, quá khẩn trương, quá kích thích. Vân Hoàng không hổ là tổng nghệ chi vương, ngàn vạn phú ông đẹp có chút quá mức. Về phía trước một bước có khả năng là thiên đường, cũng có khả năng là địa ngục. Không có một cái cỡ siêu lớn trái tim, là vô pháp chơi hảo trò chơi này. Lợi hại, đáp đúng cuối cùng một đạo đề cùng đáp sai cuối cùng một đạo đề, giữa hai bên thế nhưng có thể kém 9-8 triệu, cái này làm cho ta có chút vững. Từ giờ trở đi, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước tranh thủ có thể tham gia tiếp theo kỳ ngàn vạn phú ông. Trừ bỏ diễn đàn, trên mạng các đại môn hộ trang web cũng đều sôi nổi tiến hành rồi đưa tin, ngàn vạn phú ông quá kích thích, ngươi chuẩn bị tốt sao, ngàn vạn phú ông đệ nhất kỳ bá ra, Vân Hoàng cuồng giải 12 triệu, ai thán chính mình mệt lớn. An Huy đài truyền hình ngàn vạn phú ông điên cuồng đột kích, bình quân rating đột phá 10, hòa bạo toàn hoa hạ. Thanh Hoa toán học tiến sĩ đạt được ngàn vạn tiền thưởng, Vân Hoàng tổn thất thảm trọng. Liền ở đại gia đối ngàn vạn phú ông thảo luận hừng hực khí thế thời điểm, Tiêu Vân Hải đã ngồi trên bay đi hương cảng máy bay hành khách. Thế giới này phi cơ rõ ràng muốn so kiếp trước mau nhiều, gần dùng 1 giờ, liền đáp xuống ở hương cảng quốc tế sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này là buổi tối 11 giờ 20 phút, tiến đến tiếp cơ Diệp Vĩnh Nhân cùng Hoàng Cầu Thắng đã đợi hắn hơn nửa giờ, cái này làm cho Tiêu Vân Hải rất là ngượng ngùng. Diệp lão sư, Hoàng lão sư, làm đoàn phim người tiếp ta là được, nơi nào dùng đến nhị vị tự mình lại đây. Diệp Vĩnh Nhân ha hà cười nói, người Tiêu đại đạo diễn giá lâm chúng ta hương cảng, ta cùng lão Hoàng làm hương cảng người, tự nhiên muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Hoàng Cầu Thắng cười nói, ta biết tiểu tử ngươi hiện tại khẳng định đói không được, chúng ta đi trước ăn cái ăn khuya, ngày mai lão Lương cũng muốn tới rồi, chúng ta lại hào hào ngồi ngồi. Tiêu Vân Hải nói, kia thật tốt quá, ta từ Yến Kinh bay đến An Huy đài truyền hình, tham gia xong tiết mục lại đến chúng ta hương cảng, này một đường ta bụng thật là có chút đói bụng. Diệp Vĩnh Nhân nói, ngươi kế hoạch cái kia ngàn vạn phú ông, chúng ta ở trên TV cũng nhìn, xác thật phi thường khẩn trương, kích thích. Ngươi này tổng nghệ chi vương tên tuổi thật không phải nói không? Hoàng Cầu Thắng nói, ta cảm thấy này khoản ích chí loại tiết mục rating rất có khả năng sẽ vượt qua Chạy Vội Đi, huynh đệ cùng Hoa Hạ Hảo Thanh Âm. Bởi vì thực rõ ràng, nó đối bình thường người xem lực hấp dẫn muốn xa xa lớn hơn mặt trên hai cái tiết mục. Nghe nói này đệ nhất kỳ bình quân rating đã đột phá 10, thật là quá châu bò. Vân Hải, xem ra ngươi lại có thể đại kiếm một bút. Tiêu Vân Hải cười nói, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần cũng đủ chúng ta quay chụp Vô Gian Đạo là được, Chân Tâm Anh Hùng. Châu Hoa Kiện, Thành Long, Lý Tông Thịnh, Hoàng Diêu Minh, Cách Trương.